Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, xác chết vùng dậy a. Khang Phỉ mộng bức mà nhìn mình tay, hai con mắt chớp chớp, hiển nhiên là cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, hắn cứ như vậy nhẹ nhàng mà tùy ý nhấn một cái. Thế mà ấn vào cửa ngầm, cái này thật là trời ban lương duyên a. Vẻn vẹn căn này trong thạch thất liền có nhiều như vậy tốt đồ vật. Kia dưới đáy chẳng phải là tốt hơn. Vừa nghĩ tới nơi này, Khang Phỉ trên mặt chính là tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Hắn vội vàng ngăn ở những người khác, vội vàng lên tiếng nói. Đây là ta phát hiện, các ngươi đều không cần động, trong này đều là ta đồ vật. Nói xong, hắn cũng mặc kệ Giang Thanh Thanh bọn hắn sẽ là cái gì sắc mặt. Trực tiếp là hướng phía dưới thềm đá chạy tới. Dù sao là hắn tìm được trước, tới trước được trước, hắn lấy trước đi liền xong việc. Hắn sao có thể dạng này? Chúng ta cũng có phần có thể phân. Có người bất mãn thầm nói, phồng lên miệng muốn cùng đi theo. Có người khác cũng là đi theo. Bọn hắn tự nhiên sẽ không tùy ý Khang Phỉ lấy sạch hết thảy. Ta khuyên các ngươi vẫn là đừng nhúc nhích tốt. Lữ Thiên kêu bọn hắn lại, hắn cường đại tinh thần lực cảm nhận được phía dưới tồn tại kia cỗ khí tức nguy hiểm. Để hắn cũng là có chút tim đập nhanh. Tiền bối, thế nào, người cũng muốn những này đồ vật sao? Giang Thanh Thanh mở lời hỏi đạo, coi là Lữ Thiên cũng là coi trọng những này đồ vật. Nghe vậy, mấy cái kia nam nam nữ nữ lập tức trong lòng có chút khẩn trương. Nếu là Lữ Thiên thật muốn, bọn hắn không thể không cho, mà Giang Thanh Thanh thì không quan trọng. Nơi này đồ vật cùng Lữ Thiên so ra, nàng càng coi trọng Lữ Thiên. Trẻ tuổi như vậy nguyên đan cảnh cường giả, hơn nữa nhìn giống như cũng không phải là ba đại tông môn người. Nàng tự nhiên là muốn đem hết toàn lực đi kết giao. Lữ Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói thật, những này đồ vật hắn thật sự chính là nhìn không lên. Có lẽ bọn hắn đã từng phẩm chất cũng rất cao, nhưng trải qua thời gian quá dài, đã là không có nguyên bản giá trị. Hắn thấy, bất quá là một đống đồng nát sắt vụn mà thôi. Với hắn vô dụng, đang lúc mọi người nghi ngờ thời điểm, lòng đất đột nhiên truyền đến Khang Phỉ kia cực kỳ bi thảm thét lên. Tựa như đụng quỷ tướng hồn phách xô ra bên ngoài cơ thể. A a a. Ngay sau đó mọi người chính là nhìn thấy Khang Phỉ sắc mặt tái nhợt. Đầu đầy mồ hôi lạnh từ lòng đất vọt ra. Toàn thân khí tức bất ổn. Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tán đi. Xác chết vùng dậy a. Khang Phỉ lao ra trực tiếp là hét lên một tiếng. Sau đó liền vô cùng lo lắng hướng lấy bên ngoài phóng đi. Một khắc cũng không muốn tại nơi này ở lại. Cái gì ý tứ? Còn lại người nhìn xem Khang Phỉ cái này chật vật chạy trốn bóng lưng nhíu mày. Rất là không hiểu, Lữ Thiên trong lòng một vòng tim đập nhanh lập tức hóa thành nước sông cuồn cuộn lan tràn ra. Để hắn toàn thân run lên, một cỗ cực lớn khủng bố cùng tanh ác khí tức lan tràn ra. Như là một đầu từ địa ngục 18 tầng đào thoát mà ra ma quỷ. A a, đột nhiên hai tiếng thét lên vang lên. Lúc trước đứng tại thềm đá bên cạnh muốn đi theo Khang Phỉ đi xuống hai người bị hút vào lòng đất. Tại cái này hai tiếng kêu thảm về sau, bọn hắn chính là không có thanh âm, mà Lữ Thiên thì cảm nhận được rõ ràng bọn hắn sinh mệnh trôi qua. Bọn hắn, trong nháy mắt chết đi, ầm ầm, toàn bộ thạch thất bắt đầu run rẩy oanh minh. Trên vách đá nguyên bản liền pha tạp ra đá càng là thưa thớt rơi vào trên mặt đất. Từ kia lòng đất trên thềm đá có một đạo đen nhánh thân ảnh dần dần đi ra. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân có chút bất ổn. Cảm giác hắn đi đường có chút máy móc. Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sấp xuống. Nồng đậm âm sát chi khí bắt đầu tràn ngập toàn bộ không gian. Chèn ép người có hít thở không thông cảm giác. Ngực ngột ngạt không thể thở nổi. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép. Bao quát Giang Thanh Thanh ở bên trong tầm bảo đoàn tất cả mọi người đều ngơ ngẩn. Hai chân run lẩy bẩy không cách nào dễ dàng di động. Lữ Thiên cũng là lập tức mở to hai mắt nhìn. Con người đột nhiên co lại. Trong lòng kinh hãi như sóng lớn vỗ bờ. Tại trước mặt bọn hắn, một bộ thây khô chậm rãi từ lòng đất đi ra. Khuôn mặt của hắn bên trên chỉ có lấy một tầng hong khô da rán. Đầu lâu xương cốt có thể thấy rõ ràng. Đường vân rõ ràng. Kia hai cái con ngươi đen nhánh không có một tia ánh sáng. Phảng phất muốn đem hắn nhìn thấy hết thảy đồ vật tất cả đều thôn phệ hết. Bao quát ánh sáng. Hắn trống rỗng cặp mắt vô thần cứ như vậy thẳng tắp nhìn về phía Lữ Thiên. Tựa hồ là cảm giác ra hắn là nơi này mạnh nhất. Mà mạnh nhất. Cũng cho thấy hắn có được nhiều nhất tinh khí. Có thể cung cấp hắn bổ sung dinh dưỡng. Tại hắn kia khô cạn như nhánh cây trên hai tay. Có máu đỏ tươi rơi xuống. Rất hiển nhiên là vừa rồi kia hai cái bị hắn hút đi vào người. Lữ Thiên thầm mắng một tiếng không may. Tầm bảo lâu như vậy. Ngay cả vảy rồng cái bóng cũng không thấy. Lại đi theo đám này dám thúi hài đụng phải một bộ thây khô. Thật là như thấy quỷ. Mấu chốt là, cỗ này thây khô rõ ràng là để mắt tới hắn. Có lẽ cỗ này thây khô vốn là đang ngủ say. Không có bị bừng tỉnh. Nhưng Khang Phỉ ngoài ý muốn xâm nhập cho hắn đưa đi tinh khí. Cũng liền để hắn tỉnh lại. Đã tỉnh, vậy liền cần chủ động ăn. Thây khô, chấm ngoặc kép, Giang Thanh Thanh như là sóng nước con mắt lúc này đã là bị sợ hãi chỗ tràn ngập. Thân là xa thành người Giang gia. Nàng rất rõ ràng tại tầm bảo thời điểm từ lòng đất đào ra một bộ thây khô đại biểu cho cái gì. 3 năm trước đây đồng dạng là có người từng tại lòng đất đào ra qua một bộ thây khô. Vốn cho rằng sẽ có được cường giả truyền thừa. Nhưng lại không nghĩ tới chọc tới gió tanh mưa máu. Một cái kia tầm bảo đoàn chính là thuộc về 3 đại tông môn một trong Tề gia bảo. Nhưng cuối cùng như thế. Kia một bộ thây khô cũng là đem một cái kia tầm bảo đoàn mấy trăm nhân đồ giết hầu như không còn. Đem bọn hắn tinh huyết toàn bộ thôn phệ, đều hóa thành thịt khô. Đồng thời, kia một bộ thây khô còn giết vào xa thành. Đại sát tứ phương, tùy ý thôn phệ người tinh huyết. Căn bản không ai cản nổi. Thân thể của hắn cứng rắn vô cùng. Dù cho là da da của nàng cũng vô pháp tổn thương mảy may. Cuối cùng. Vẫn là Tề gia bảo chủ tự mình xuất thủ đem cỗ này thây khô lấy thiên lôi chi hỏa đốt cháy thành lửa, chàng tai nạn này mới kết thúc, mà Tề gia bảo vì lắng lại xa thành tầm bảo người lửa giận. Cũng là trả giá nặng nề, dẫn đến Tề gia bảo bây giờ còn chưa triệt để khôi phục. Lúc này, nhìn trước mắt thây khô, Giang Thanh Thanh hồi tưởng lại 3 năm trước đây cái kia ác mộng ban đêm. Cũng liền tại Giang Thanh Thanh đầu như thiểm điện nghĩ đến chuyện này thời điểm. Cỗ này thây khô động. Hắn mặc dù đi đường rất máy móc. Không ổn định. Tựa như tùy thời phải ngã địa. Nhưng hắn công kích tốc độ thật là quá nhanh. Qua trong giây lát. Hắn chính là xuất hiện ở Lữ Thiên trước người. Nâng quyền chính là hướng phía Lữ Thiên oanh kích. Phát ra không khí nổ đùng thanh âm. Rung động màng nhĩ. Khoảng cách Lữ Thiên gần nhất Giang Thanh Thanh lỗ tai nháy mắt chảy máu. Kém chút biến thành kẻ điếc. Vẫn là Lữ Thiên tại tối hậu quan đầu lấy nguyên khí che lại nàng cùng nhị cáp. Đương nhiên chủ yếu nhất là bảo hộ nhị cáp. Nàng là nhân tiện. Đang. Lữ Thiên đưa tay. Trực tiếp là cùng cỗ này thây khô ngạnh bính một kích. Cánh tay run lên. Xương tay tựa như muốn vỡ vụn. Bất đắc dĩ. Hắn vội vàng vận động lôi thuộc tính nguyên khí, mới khó khăn lắm ổn định một kích này. Nếu không vừa rồi một kích kia phía dưới, cánh tay phải của hắn liền đã là đoạn mất, sẽ giống mềm mì sợi đồng dạng treo ở trên thân. Còn không đợi hắn thở một ngụm, cỗ này thây khô liền lại là hướng phía hắn trùng sát mà đến. Tiếng nổ đùng đoàng không dứt bên tai, chấn động đến phương này thạch thất đều muốn đổ sụp, phanh phanh phanh. Bất đắc dĩ, Lữ Thiên chỉ có thể là cùng cỗ này thây khô chiến đấu. Giang Thanh Thanh bọn người thấy thế vội vàng hướng phía chạy ra ngoài. Bọn hắn tại nơi này cũng chỉ sẽ vướng bận. Thậm chí trở thành thây khô khẩu phần lương thực ngược lại thêm phiền phức. Lữ Thiên nhất bên cạnh chiến đấu một bên tại trong lòng chửi mẹ. Nhiều như vậy đơn giản dễ dàng ăn vào khẩu phần lương thực ngươi không ăn. Ngươi chuyên môn nhìn ta chằm chằm nhìn. Lữ Thiên trực tiếp là tiến vào lôi thể trạng thái. Mãnh liệt như nước thủy triều lôi điện nháy mắt trải rộng toàn thân của hắn. Chí cương chí dương lôi đình chi lực đích thật là đối cỗ này thây khô có cực lớn áp chế. Làm ra hiệu quả nhất định. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Cỗ này thây khô thật là tà môn. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.